Bát gia tái thế, chương 29, giải quyết Vương Hạo Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, Trần Đức đã tung một đòn chặt vào ngay đùi trong của Vương Hạo Minh. Ngay lập tức Vương Hạo Minh đã cảm thấy chân vừa tung cước của mình mềm nhũn ra. Rồi một cơn đau dữ dội lại ập đến. Chân trụ của Vương Hạo Minh cũng không khá hơn. Lúc này cái chân đó đã bị Trần Đức đá mạnh vào khiến cho anh ta không thể nào đứng vững nổi nữa. Liền ngã đập mông xuống đất. Á, sắc mặt của Vương Hạo Minh trong phút chốc đã trở nên tái nhợt. Anh ta ôm chặt chân mình mà không nói được lời nào. Chỉ có thể co quắp trên mặt đất. Một đòn chặt của Trần Đức có sức mạnh giống như một cái rìu bổ thẳng vào chân anh ta. Khiến cho anh ta cảm thấy xương cốt của mình đều đã bị chặt gãy đến mức không thể nào đứng dậy được nữa. Mồ hôi lạnh liên tục đổ ra. Trong khoảnh khắc đó, đám sinh viên bên dưới sân đấu bao gồm cả mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều há hốc mồm. Thua rồi sao? Anh Vương, mau đứng lên đi. Anh Vương, mau đứng dậy đánh chết nó trả thù cho em. Tôn Nhạc Dương quát lên. Các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều phẫn nộ không thôi. Chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của bọn họ mạnh mẽ vô cùng. Không ai có thể tin anh ta lại ngã xuống một cách dễ dàng như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cho dù bọn họ có la ó cỡ nào thì Vương Hạo Minh cũng không thể đứng dậy. Con mợ nó, vậy là thắng rồi sao? Đám sinh viên vây xem đều bị sốc. Bọn họ đều là người tập võ hoặc là người mê võ. Bây giờ nhìn thấy Vương Hạo Minh bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy thì tín ngưỡng của bọn họ cũng đã bị sụp đổ ít nhiều. Sắc mặt của Tiền Bình lại còn khó coi hơn. Trước đó hắn thậm chí còn buông lời thô tục mắng chửi Trần Đức. Hắn đã chắc chắn rằng Trần Đức lần này sẽ bị đánh đẹp mặt. Thế mà bây giờ hắn đang đứng chết lặng trợn to hai mắt. Trần Đức mạnh mẽ đến như vậy thì còn có ai giải quyết được nữa. Xem ra chỉ có thể tìm cách khác. Không phải Vương Hạo Minh rất mạnh sao? Sao anh ta lại thua dễ dàng như vậy? Xem ra cái tên mới chuyển tới này cũng có bản lĩnh đó. Thảo nào anh ta lại kiêu ngạo thế? Thì ra là mạnh đến như vậy. Đám sinh viên dưới sân đấu đều đang bàn tán xôn xao. Không thể tin được những gì mà mình vừa nhìn thấy. Vốn dĩ ai cũng nghĩ Trần Đức chỉ là bê con không sợ hổ. Không biết trời cao đất rộng. Bây giờ xem ra cái tên này hoàn toàn không phải là không biết trời cao đất rộng mà là tự biết bản thân mình có bản lĩnh lớn. Lâm Giao theo dõi Trần Đức với tâm trạng hết sức mê đắm. Nhưng cô che giấu rất tốt bởi vì cô sợ sẽ bị Tống Ngự Yên đang há hốc mồm bên cạnh mình phát hiện ra. Còn Tô An Khê thì đang cau mày. Trong lòng có chút không vui. Cô ả nói, hóa ra Vương Hạo Minh này cũng chẳng lợi hại lắm. Anh ta luôn khoe khoang rằng mình là cao thủ võ thuật số một trong học viện. Thế mà thực lực chỉ được có thế. Chỉ có một mình Trần Đức mà cũng không thể xử lý được. Thật mất mặt quá đi. Các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều chạy đến để kiểm tra thương tích của Vương Hạo Minh. Nhưng họ không phải là bác sĩ cho nên họ không thể nhìn thấy được gì. Tôi đã bảo cậu dạy cho tôi vài chiêu trước rồi. Trần Đức không còn cách nào khác. Anh đã cố hết sức khống chế lực đạo của bản thân. Đòn vừa nãy anh chỉ dùng khoảng 30. Sức mạnh bình thường mà thôi. Tuy nhiên. 30. Sức mạnh của anh cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Trần Đức không có ác cảm gì với Vương Hạo Minh cho nên cũng tiến tới nói. Để tôi xem, mày giả vờ làm người tốt cái gì? Cút, Tôn Nhạc Dương khó chịu nói. Chủ tịch bị như vậy còn không phải là tại vì mày hay sao? Cút đi, đúng vậy, anh ra tay nặng như vậy làm gì? Con mợ nó. Anh em mau xông lên trả thù cho chủ tịch. Không phải thằng này đã thách thức toàn bộ câu lạc bộ võ thuật chúng ta hay sao? Chúng ta cho nó toại nguyện. Tôn Nhạc Dương thêm dầu vào lửa.